Giả quý tộc, chương 30, góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến cảnh mình khóc lóc thảm thiết kia, trong nháy mắt, Dương Vi liền cảm thấy cô không cho phép mình làm chuyện này. Cô chuẩn bị cả đêm, sáng sớm ngày hôm sau tới địa điểm tổ chức thi đấu, chơi nói chữ tổng cộng chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 5 kỳ, mỗi vòng 1 kỳ, mỗi kỳ 10 người. Dương Vi ở số 5, vừa vặn chính là nhóm người đầu tiên lên sân khấu, cũng là cặp cuối cùng lên sân khấu ngày hôm đó. Từ sớm bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị hóa trang, hậu trường loạn thành một đoàn. Đột nhiên lại nghe được tiếng ầm ĩ, Dương Vi ngẩng đầu lên, thấy một bóng người bị một đám người vây quanh, tiến vào phòng hóa trang chuyên môn. Thấy Dương Vi dương mắt xem, hướng Duy bên cạnh nhanh chóng nói, đừng lo lắng về bọn họ, đó là giám khảo lần này. Lần này bọn họ vì muốn tăng rating, ngoại trừ 2 giám khảo chuyên nghiệp, còn mời thêm một minh tinh có chuyên môn đảm đương vị trí giám khảo. Được, Dương Vi gật đầu, nói còn chưa dứt lời, đã thấy Lãnh Mân bước nhanh tới, sắc mặt cô ấy không được tốt. Dương Vi có chút kỳ quái nói, chị Lãnh Mân, làm sao vậy? Lãnh Mân mím môi không nói chuyện. Dương Vi lập tức ý thức được lời này khó mà nói. Cô vẫy tay, Lãnh Mân cúi đầu, ở bên tai cô nhỏ giọng nói, sau lưng Tịch Dung có công ty quản lý, trước đó đã sử dụng chút quy tắc, dùng tiền mua phiếu bình chọn của người xem. Hôm nay đại bộ phận quần chúng đều là người của Tịch Dung. Dương Vi không nói chuyện, dường như Lãnh Mân có chút tự trách. Tôi nên nghĩ cách cho người hỏi thăm rõ ràng. Chị Mân, Dương Vi vỗ lên mu bàn tay cô ấy, bình thản nói, không cần rối rắm, cô ta không có khả năng mua tất cả các phiếu bầu. Hơn nữa còn có phiếu của giám khảo, chúng ta an tâm chuẩn bị là đủ rồi. Lãnh Mân mím môi, rõ ràng không thể chấp nhận sai lầm của chính mình. Dương Vi thở dài, chị Mân, chị đã rất lợi hại, nhưng cuộc sống luôn có những chuyện ngoài ý muốn, có thể trực tiếp nắm được tin tức bên trong. Đó là do công ty quản lý đối phương có người nằm trong ban tổ chức. Làm gì có ai đi chỗ nào cũng có thể nắm được tin tức nội bộ. Dương Vi nghĩ thoáng, nhưng mà Lãnh Mân vẫn luôn rối rắm. Dương Vi thấy trạng thái cô ấy không tốt, cho cô ấy đi nghỉ ngơi một chút, để lại hướng Duy theo cô, nhìn cái miệng nhỏ của cô đang uống nước ấm trong bình. Lãnh Mân có chút kỳ quái nói, cô không lo lắng, em sợ cái gì? Dương Vi mỉm cười, cô suy nghĩ một chút rồi nói, thời điểm học trung học có một năm thi đấu tiếng Anh, trường học muốn chọn ra 2 người. Lúc ấy con gái hiệu trưởng cũng dự thi. Trong lòng em đặc biệt sợ hãi. Sau đó liền có người nói với em. Sợ cái gì? Trong 2 người có 1 người là con gái hiệu trưởng. Vậy còn 1 vị trí. Nếu em không được chọn, đó là bởi vì em không phải người làm tốt nhất. Hiện tại không giống nhau sao? Dương Vi bình tĩnh nói. Nhiều người nhìn như vậy. Còn có phiếu bầu của giám khảo. Nếu em bị thua, đó chính là kỹ năng không bằng người. Cô đối với chính mình yêu cầu quá cao. Đây là không công bằng. Hướng Duy tức giận nói. Cô không tức giận, nhưng tôi tức giận thay cô. Vậy anh cứ tức giận đi. Dương Vi cười nói. Nhưng tôi không thể tức giận. Cô không làm mấy chuyện không có ý nghĩa. Hướng Duy chửi nhỏ 2 câu. Đột nhiên nhớ tới. Tuy nhiên, ai là người nói những lời tà môn ma đạo này với cô? Dương Vi ngẩn người. Cô mím môi. Không nói gì. Cô đột nhiên phát hiện. Tuy rằng rời đi. Nhưng trong sinh mệnh của cô, khắp nơi đều có dấu ấn của người kia. Cô có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Nhân viên công tác của chương trình gọi tên. Là tiết mục bắt đầu rồi. Vài vị tuyển thủ chia làm 2 tổ AB. Chia vào 2 phòng khác nhau. Dương Vi ở tổ B, sau khi cô đi vào, thấy 3 nam 1 nữ. Lúc này cô mới chú ý đến,